đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục chuyện dài kỳ. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 10 của câu chuyện Người yêu hoàn mỹ qua giọng đọc của Jun và Mèo Mu nhé. Xin mời các bạn lắng nghe. Người yêu hoàn mỹ phần 10. Trực giác nói cho cô biết, người khách có thể làm cho Tịch Gia coi trọng như vậy, tất nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Nhất là khi bà Tịch cùng Tịch Hướng Hoàn đều trịnh trọng nhắc nhở cô như thế. Mà loại trịnh trọng nhắc nhở này đã tạo thành tâm lý bất an cho cô. Hậu quả là Tịch Hướng Văn vẫn chưa nhìn thấy mặt vị khách kia đã sinh ra sự e ngại với người ấy, khí thế thua ngay lập tức rồi. Tiếng cười đến gần cửa phòng bếp, tiếng bước chân bỗng đột ngột dừng lại. Hướng Văn cảm thấy da đầu mình tê dại. Bọn họ đã thấy cô. Hướng Văn khó nhọc xoay người lại. Đối phó với người khách quý như vậy, cô lẽ ra nên ăn uống đầy đủ, mặc vào quần áo mới, lại trang điểm nhẹ nhàng, đảm bảo thể lực và ý chí đều ở trong trạng thái đỉnh cao thì mới có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn được. Không như lúc này, cô chỉ mặc có mỗi một chiếc áo ngủ bằng vải gai, bụng đói lại xẹp lép. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên tóc tai tán loạn trên đầu, hơn nữa vì không muốn đi đường phát ra âm thanh nên hai chân cũng hoàn toàn trần trụi. Hướng Văn cứng ngắc ngẩng đầu, đập vào mi mắt quả nhiên là thân ảnh của một người đàn ông xa lạ, nụ cười tươi nhàn nhạt đọc ở bên bề môi. Ánh mắt đằng sau chiếc kính không tròng vô cùng hiền hậu, khí chất ôn hòa thanh nhã. Thậm chí lúc nhìn thấy cô còn hơi gật đầu chào hỏi, dù chỉ là động tác rất nhỏ nhưng lại thể hiện ra phong thái quý tộc hết sức nhuần nhuyễn. Người khách kia nhìn qua có vẻ không khó ở chung lắm thì phải. Hướng Văn đánh bạo nở nụ cười, cúi thấp người chào hỏi. Dạ xin chào Đường tiên sinh. Người đàn ông ôn nhuận liền cười. Không phải, tôi họ Hàn. Không phải anh ta. Hôm nay trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu vị khách quý thế? Hướng Văn hoàn toàn ngẩn người. Một giây sau, người họ Hàn kia đứng sang một bên, phía sau xuất hiện ba người: bà Tịch, Tịch Hướng Hoàn và một người đàn ông đi ở chính giữa. Cả ba cùng tiến vào, mà Tịch Hướng Văn cứ thế không hề che chắn bại lộ trước mắt mọi người. Cô rốt cuộc cũng được nhìn thấy mặt của vị khách quý ấy. Cho dù rất nhiều năm sau, Tịch Hướng Văn vẫn thủy chung nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Đường Thần Duệ, cô đã kinh ngạc đến thế nào. Quá trẻ tuổi, anh không có tư sắc khiến người ta kinh diễm, nhưng lại có đầy đủ những nét đẹp làm cho người ta mơ màng. Hướng Văn nhìn vào ánh mắt anh, nó ôn nhu gợn sóng như từng làn nước. Cho dù khi ấy anh và cô chỉ là hai người xa lạ, cô cũng không thể không thừa nhận một người đàn ông như thế chính là kẻ có thể dễ dàng gợi lên dục vọng của con người. Anh mặc một bộ âu phục tối màu, trên mặt lộ vẻ lãnh đạm như xương, mặc dù có tươi cười nhưng nhìn kỹ thì lại thấy nó gần như xa, đem mọi tâm tư ẩn giấu vào đáy mắt, không để nó lộ ra bên ngoài. So sánh với Hàn trợ lý, người này hiển nhiên càng thâm trầm, càng khó ứng phó hơn. Vừa nhìn đã biết anh tuyệt đối không phải loại người để mặc kẻ khác gây khó dễ cho mình. Trực giác nói với cô rằng người đàn ông này không dễ chọc. Anh mỉm cười nhìn cô, trong giọng nói có chút thăm dò. Người này là... Phải nói rằng bạn học thân của chúng ta tuổi còn trẻ đã vững vàng ngồi lên chức vị tổng giám đốc điều hành như thế, tuyệt không ngốc nghếch đến mức nói ngay ra thân phận của người khác khi chưa nắm rõ tình hình. Hơn nữa bạn thần còn là điển hình của loại người lòng muông dạ thú. Tuy rằng trong đầu đã có ngay ý định muốn ăn sạch cô, nhưng vào lúc này bản chất của cường đạo ấy vẫn chưa lộ ra. Người thông minh đều biết đền giả ngu mới là đạo lý. Quả nhiên khách quý đã hỏi vậy, bà Tịch đành vội vã đáp lời. Đây là cô gái mà tôi đã nhận nuôi, tên là Hướng Văn. Dứt lời, một ánh mắt lạnh lùng băng giá liền bắn thẳng vào phía Tức Hướng Văn, ý bảo cô tuyệt đối không thể làm hỏng việc được. Hướng Văn quyết định thật nhanh chóng, lập tức dùng vẻ mặt đơn thuần chất phác của tổ tiên ba đời là Bần Nông Trinh Gia, mỉm cười hết sức vô hại. Dạ xin chào Đường tiên sinh. Về sau, mỗi khi Hướng Văn nhớ lại nụ cười Bần Nông khi ấy của mình, cùng với những lời nói dối khách sáo, Rồi nhìn đến bộ dạng động cái là đập bàn nhảy lên với đường thần suệ bây giờ, căn bản là không thèm để tâm đến vấn đề mặt mũi nữa, cứ thế kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Hai biểu hiện hoàn toàn khác nhau, nghĩ tới là muốn đổ mồ hôi lạnh rồi. Đương nhiên những chuyện này đều là về sau, còn đêm hôm đó, mọi chuyện tiếp theo chỉ đơn giản là bắt tay, khách sáo nói chuyện, vui mừng hàn huyên mà thôi. Lúc anh và cô bắt tay, cô chỉ thuần túy nhẹ nhàng cầm lấy tay anh rồi buông ra. Đối với lễ nghi ngoại giao mà nói, bắt tay như thế là vô cùng thất lễ. Cô có lẽ là sợ mọi chuyện xấu đi thật, thế nên nhanh chóng trốn đằng sau lưng Tịch Hướng Hoàn, cúi đầu giải thích. Em đói bụng quá, muốn xuống dưới này tìm cái gì ăn thôi. Ai cũng không hề thấy, sắc mặt Đường Thần Duệ lúc ấy nhất thời hơi trầm xuống, nở một nụ cười không rõ tâm tình. Sự tín nhiệm và ỷ lại với Tịch Hướng Hoàn hiện ra quá rõ ràng trong ánh mắt cô. Chuyện này đối với anh mà nói thì là một thói quen rất xấu. Nhưng Đường Thần Duệ lại là một người am hiểu tâm lý học, tất nhiên sẽ biết được cách che giấu tình cảm thật sự của bản thân. Trên mặt lại không hề tỏ ra giả dối một chút nào. Chẳng qua khi Hướng Văn nói với anh cô phải trở về phòng, anh bỗng nhiên đột ngột nắm lấy bàn tay cô, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh dịu dàng nói. Trời lạnh vậy, cẩn thận bị cảm đấy. Nói xong, tầm mắt hướng về phía đôi chân trần của cô. Hướng Văn có chút kinh ngạc, cũng có một chút cảm động. Người đàn ông này quả nhiên rất chu đáo, vội vàng nói lời cảm ơn với anh ta. Cô không chần chừ lâu nữa, vội vã chạy về phòng của mình. Tịch Hướng Văn không hề biết rằng, sau khi cô đi, bốn người còn lại ở nhà bếp đã bắt đầu một cuộc nói chuyện mới. Mà dăm ba câu của Đường Thần Duệ thốt ra khi đó giống hệt như sóng thét biển gầm, đã triệt để thay đổi số phận của tất cả mọi người. Bà Tịch cất tiếng. Về bữa ăn khuya, không biết cháo tổ yến có hợp với khẩu vị của Đường Tổng không nhỉ? Đường Thần Duệ nhớn mày, nụ cười trên mặt lãnh đạm như xương, thầm thùy nói. Chẳng lẽ bà thật sự cho rằng tôi đến nhà bếp vì muốn ăn cháo sao? Ý của ngài là... Đường Thần Duệ thu lại nụ cười, thong thả bước lên phía trước rồi xoay người, dùng cặp mắt sâu xa không thấy được đáy, chậm rãi lật ra con bài cuối cùng. Quý công ty hiện tại đang cần gấp 3 tỷ để quay vòng vốn. Tôi có thể từng bước một đầu tư vào số cổ phần này, không sử dụng hình thức người cho vay nợ, mà sẽ sử dụng dưới tư cách một cổ đông. Đồng thời, cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị tôi cũng chỉ yêu cầu bảo lưu là được. Mọi quyết sách và chiến lược kinh doanh về sau, Đường Thịnh sẽ không tham dự. Trừ bỏ Hàn Thâm, hai người còn lại đang ở trong phòng lập tức ngơ ngác. Chuyện này khác gì với việc ném tiền qua cửa sổ chứ? Đường Tiền Duệ khẽ cười, đưa ánh mắt sang ý bảo Hàn Thâm tiếp tục trình bày. Nhận được chỉ thị, trợ lý Hàn vội vã mở miệng, tiếp tục nói rõ vấn đề. 3 ngày sau, Đường Thịnh sẽ công khai một bản báo cáo về hiệp ước này cùng quý công ty. Với tình trạng nguy cấp của quý công ty bây giờ, chỉ cần một phần báo cáo ấy của Đường Thịnh cũng là đủ để cứu vãn được uy tín và danh dự của mọi người trước công chúng rồi. Nếu nói hiện tại nhu cầu tài chính của Tịch Sa đang hết sức cấp bách, thì nhu cầu đối với một phần báo cáo phía sau kia lại càng gấp gáp hơn. Ở đây tất cả đều là những người sành sỏi trong nghề, bởi vậy ai cũng biết rõ Đường Thịnh công khai viết báo cáo như vậy có lực ảnh hưởng lớn đến cỡ nào. Năm 2007, Đường Thịnh đưa ra một bản báo cáo. Ngay sau đó chỉ bằng bản báo cáo này đã có thể thâu tóm một ngân hàng HF của Hồng Kông. Bản báo cáo dự đoán lãi suất và vay nợ ngân hàng sẽ cao tới 301 tỷ đô la Mỹ, phí tổn thất cũng lên tới 15 tỷ đô la Mỹ liền. Kết quả bản báo cáo này vừa được công bố, ngân hàng đó trong vòng một tuần bị hao hụt 1/4 giá trị hiện có, cổ phiếu cũng theo đó sụt xuống mất 25%. Sau đó, Đường Thịnh lại viết một bản báo cáo nghiên cứu khác, đứng từ góc độ trên cao nhìn vào vấn đề dầu mỏ của đất nước. Dẫn đến nguồn cung cấp dầu mỏ trong một tuần hạ giá xuống 12,82%, hàng loạt người đua nhau bán ra, đồng thời Đường Thịnh lại âm thầm thu mua vào. 6 tháng sau, nguồn cung thiếu dần, giá dầu thô tăng mạnh, Đường Thịnh lập tức tung hàng, lợi nhuận thu về nhiều không kể xiết. Đường Thịnh thậm chí có cả năng lực để thao túng cả kinh tế đất nước. Năm 2008, nguy cơ khủng hoảng bùng nổ, chính nhờ có Ngân hàng Đầu tư Quốc tế Đường Thịnh dẫn đầu kêu gọi các nhà đầu tư mua vào. Dưới sự nâng đỡ của nó, giá cổ phiếu nhà đất mới tiếp tục tăng cao, rồi cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, toàn bộ vốn đầu tư bị rút sạch, cổ phiếu nhà đất lập tức đóng băng, không chỉ có một nơi ngã xuống, lạm phát vào thời điểm này tăng cao tới gần 25%, đó chính là Đường Thịnh. Hoàn toàn có đầy đủ lý do để nói rằng Đường Thịnh chính là người cầm đầu của giới tư bản tài chính quốc tế hiện nay, cũng đồng thời là kẻ đứng phía sau chân chính, thao túng mọi sóng gió trên thương trường. Mà người có đủ khả năng để khởi xướng hàng loạt những sóng gió ấy, không ai khác chính là người cầm quyền cao nhất của ngân hàng đầu tư Đường Thịnh, Đường Thần Duệ. Đường Thần Duệ là một người đáng sợ, không phải vì anh cường thế, mà bởi vì sự tha thứ dễ dàng và khoan dung ngắn ngủi, nhìn như ôn hòa của anh, nhưng thật ra cất giấu bên dưới lớp mặt nạ ấy chỉ có duy nhất một mục đích, chiếm đoạt lâu dài. Vì thế khi Đường Thần Duệ vừa nói ra điều kiện, Tịch Hướng Hoàn gần như lập tức làm theo bản năng tâm lý của mình, bất chấp hình tượng phong độ cần có, anh thốt ra ngay một câu. Anh muốn gì? Đường Thần Duệ sẽ không làm một giao dịch lỗ vốn. Anh ta nói ra được điều kiện hào phóng như thế, có thể biết ngay được kẻ này bụng dạ khó lường. Dường như đang dắp tâm xác minh sự sợ hãi và lo lắng trong lòng Tịch Hướng Hoàn lúc này, Đường Thần Duệ liền nở một nụ cười nhàn nhã, khẽ vươn tay lên chạm vào chiếc thìa cháo mà Tịch Hướng Vân để lại. Ở trên ấy, phảng phất vẫn còn lưu lại nhiệt độ trên đôi môi cô, khiến thân anh không khỏi nóng bừng. Trong nháy mắt, mặt Tịch Hướng Hoàn liền biến sắc. Người này chẳng lẽ lại muốn điều đó? Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 10 của câu chuyện Người Yêu Hoàn Mỹ. Không biết điều ở mà ở cuối phần 10 này, Đường Thần Duệ mong muốn đó là gì nhỉ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe vào phần tiếp theo, phần 11 của câu chuyện này nhé. Còn bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau. Bye. 봐도 미련한 나널 지우는 게 효과.